bay xa những giấc mơ thuở nào, gọi tên nhau tiếng gầy yếu nhói đau. Người yêu ơi nghe nhớ thương còn mãi thôi, thời gian ơi xin giữ xanh hoa yêu dấu mãi không thôi. Em ơi ngày mai sẽ có ai yêu em như ngày qua? Ngày qua đi khi tóc đã bạc màu, gọi tên nhau loài cỏ lá cũng đau. Tình nhân ơi ta vẫn yêu người đây thôi, thời gian ơi xin giữ xanh hoa yêu dấu mãi bên tôi. Nhân gian nghe sao thật là thương, đời trăm năm quanh ta lắm tiếc thương. Người yêu ơi ta đã yêu nhau đây thôi, dù mai sau sẽ tiếc thương hoài không thôi. Rời bay xa những giấc mơ thuở nào, gọi tên nhau tiêm gầy yếu ngày qua đi khi tóc đã bạc màu, gọi tên nhau loài cỏ lá cũng đau. Tình nhân ơi ta vẫn yêu người đây thôi, thời gian ơi xin giữ xanh hoa yêu dấu mãi bên tôi. Thank you.